mất mấy giây đầu óc ngừng vận chuyển, nhưng cái gật đầu chào hỏi kia của Trương Khắc làm trong tích tắc ngọn núi lửa trong lòng hắn nổ tung. Thằng chó, Trì Tá Tú Tàn rống lớn xông tới, túm lấy cổ ảo Trương Khắc lôi xuống thang. Trương Khắc giờ mới tỉnh táo một chút, lúc rảnh rỗi y thường theo Mã Hải Long học mấy chiêu cầm nã hổ thân, lật tay bóp lấy hổ khẩu của Trì Tá Tú Tàn gạt ra, lên cơn à. Đối với một nam nhân tự phụ mà nói, còn có chuyện gì làm hắn phẫn nộ hơn nữ nhân mà chính bản thân hắn chưa chạm vào được một cọng tóc lại để cho nam nhân khác chiếm mất lần đầu. Trì Tá Tú Tàn bị lửa giận che mờ lý trí, lại rống lên, chằng chó, đồ khốn, đồ chi na, mày dám chơi đùa nữ nhân của tao à, đưa tay ra túm tóc Trương Khắc, vung chân đá tới. Trương Khắc lách người né, nhưng chân mềm nhũn trẹo đi, thiếu chút nữa ngã lăn ra, Lý Hinh Dư còn tưởng Trương Khắc bị đá trúng rồi, vội vàng lao tới che cho Trương Khắc, hét lên, chuyện không phải như anh nghĩ, chúng tôi không làm gì cả, hơn nữa tôi cũng không phải là nữ nhân của anh. Lý Hinh Dư tay vẫn không quên che ngực, hiển nhiên bên trong không mặc áo lót, Trương Khắc thì mình trần, chân đất, dáng vẻ kiệt quệ, ngay cả Lý Tại Thù đứng bên cạnh xem trò hay cũng không tin đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Hiện hắn chỉ mong Trì Tá Tú Tàn bị ghen tuông làm mờ mắt. Đương nhiên trong lòng Lý Tại Thù cũng giận dữ vô cùng. Công chúa Samsung mệnh danh đóa hoa Nam Hàn lại bị nam nhân China biến thành hoa tàn. Đúng là sỉ nhục của gia tộc. Nhưng hắn vẫn giữ được lý trí. Lý Tại Thù cực kỳ hối hận đi cùng với Trì Tá Tú Tàn qua đây. Nếu Trì Tá Tú Tàn tới một mình, thì nếu hắn đánh chết Trương Khắc, hay bị Trương Khắc đánh chết, hoặc chết luôn cả hai là một kết cục vô cùng hoàn mỹ, sẽ chẳng ai đẩy trách nhiệm lên một cô gái. Đầu óc hắn tức tốc vận hành, tính toán làm sao thừa cơ xả mối hận trong lòng. Thằng khốn nạn, con dâm phụ. Trì Tá Tú Tàn thấy Lý Hinh Dư đứng ra bảo vệ Trương Khắc vung tay tát cô một cái, xô mạnh sang một bên, tiếp tục đá Trương Khắc. Thằng chó, mày dám đánh cô ấy. Trương Khắc thấy Lý Hinh Dư bị đánh, lửa giật cũng ngùn ngụt bốc lên, bị đá trúng ngực, cắn răng thừa thế ôm luôn lấy chân hắn, kéo Trì Tá Tú Tàn ngã luôn xuống đất, không thèm suy nghĩ đạp vào mặt Trì Tá Tú Tàn, nhưng sau say rượu, người yếu ớt đá hụt, cả người ngồi lên mặt hắn, hai nam nhân ôm nhau vật lộn. Chương 893, chuyện phức tạp rồi. Lý Tái Thù bề ngoài không giúp ai cả, nhưng khi Trương Khắc và Trì Tá Tú Tàn lăn tới chân hắn thì lại thò chân ra đá trộm Trương Khắc một cái. Lái xe và vệ sĩ của Trì Tá Tú Tàn định xông vào giúp, nhưng bị Mã Hải Long dẫn người khống chế. Mã Hải Long vào phòng, đưa tay bóp cổ Lý Tại Thù đang định cắn trộm đẩy ngã xuống đất, lại khóa khớp bả vai của Trì Tá Tú Tàn, tách hắn khỏi Trương Khắc. Thấy hắn vẫn chưa cam tâm đạp Trương Khắc một cái, quát, ở Trung Quốc mày bớt ngông cuồng đi. Trương Khắc chật vật bò dậy, trong lòng y trống rỗng, chẳng còn tâm tình so đo với Lý Tại Thù, Trì Tá Tú Tàn, nhưng thấy Lý Hinh Dư vừa bị đánh vừa bị đẩy ngã ra đất trông hết sức đáng thương, lòng xót xa hỏi, hay là cô đi với tôi? Lý Hinh Dư thấy Trì Tá Tú Tàn như con thú điên, sao dám ở lại đây, vừa đứng dậy được là trốn ngay sau lưng Trương Khắc, còn không quên giải thích, tôi và anh Trương Khắc không như các người nghĩ, anh ấy uống say tá túc ở đây. Trương Khắc say rượu tá túc ở đây, còn vệ sĩ của y lại canh ngoài biệt thự. Trì Tá Tú Tàn có ăn cứt chó mới tin hai người này đêm qua không làm gì. Nam nhân bình thường còn khó cưỡng lại sức hấp dẫn của Lý Hinh Dư. Nói gì sau khi say, có điều bị Mã Hải Long bóp vai không vùng vẫy được. Gầm gừ nhìn Trương Khắc nói, tao sẽ cho mày biết thế nào là cảm giác hai bàn tay trắng. Trương Khắc chẳng buồn cãi nhau với hắn, chỉ lãnh đạm nói, tao chờ đấy. Nắm tay Lý Hinh Dư còn đang hoảng loạn ra khỏi biệt thự, y thực sự còn chưa tỉnh rượu, đi xuống bậc thềm ngã lăn ra, kéo cả Lý Hinh Dư ngã theo, cả hai luống cuống đứng dậy, chui vào trong xe. Lý Hinh Dư xấu hổ che mặt không dám nhìn ai, nếu nói bọn họ không phải là một đôi gian phu dâm phụ, tới ngay vệ sĩ của Trương Khắc cũng chẳng tin. Nhìn Lý Hinh Dư để Trương Khắc nắm tay dẫn đi, Trì Tá Tú Tàn giận tím mặt, quát vào mặt Lý Tại Thù, còn không mau thông báo cho đại sứ quán Hàn Quốc, Hinh Dư bị thằng China lừa đi rồi. Lý Tại Thù trong lòng cũng sôi lên sùng sục, song vẫn còn tỉnh táo, khẽ vỗ vai Trì Tá Tú Tàn. Anh Tú Tàn, đây là Trung Quốc, vả lại Xảo Trinh là người trưởng thành rồi, đợi lát nữa tôi sẽ gọi nó về mắng cho một trận, nó là đứa bé ngoan, sẽ không phá hỏng tình hữu nghị giữa Samsung và Mitsui đâu. Lý Tại Thù không phải cấp dưới của hắn, Trì Tá Tú Tàn không thể tùy tiện trút giận lên đầu dược, dậm chân vò đầu đi lại trong phòng, không nghĩ ra cách nào giành lại Lý Hinh Dư. Đầu năm ở Tokyo thấy cô đi với tên China đó hắn đã cảnh giác rồi, tới khi Lý Hinh Dư nhất định tới Trung Quốc du học, hắn càng tin nhất định là vì tên China đó. Sao mà chịu nổi được, Trì Tá Tú Tàn chỉ muốn băm vằm Trương Khắc làm trăm mảnh mới hả, nhưng hắn không phải là người bị phẫn nộ chiếm cứ là không suy nghĩ được nữa. Đừng nói đây là Trung Quốc, cho dù là Nhật Bản, đối phương là người sáng lập ra Cẩm Hồ. Trừ khi hắn dám liều phá hỏng kinh tế qua lại giữa Nhật Trung mới có thể làm gì thì làm. Vụ án 516 đã gây tổn hại nghiêm trọng cho bố cục Mitsui thẩm thấu vào kinh tế Trung Quốc. Hắn phái tới đây là để gánh trọng trách khôi phục bố cục chứ không phải đi đánh ghen. Cho dù không cam lòng, cũng không thể để điểm yếu bị kẻ cạnh tranh trong nội bộ Mitsui nắm được. Trí tá Tú Tàn nghĩ thế, mặt đanh lại cắn răng xoa dịu lửa giận trong lòng. Hắn cần chút thủ đoạn để tên China kia biết thế nào là đau khổ dám cả gan tranh nữ nhân với hắn. Ngoài ra hắn biết Lý Tại Thù không muốn bùng phát bê bối của gia tộc Lý Kiện Hy tại Trung Quốc, mà đâu chỉ mất mặt Samsung. Nếu để đám con rùa ở Nhật Bản biết mỹ nhân mình trông đợi 10 năm bị nam nhân China hưởng trước thì cả đời này đừng mong ngẩng đầu lên trước mặt chúng. Nhìn bề ngoài trì tá Tú Tàn đã bình tĩnh lại, nhưng sâu trong lòng có một ngọn lửa càng cháy càng dữ dội. Lý Hinh Dư một tay che ngực, một tay che gò má bị trì tá Tú Tàn tát tới bây giờ vẫn còn đau rát. Chẳng cần soi gương cũng biết mặt mình nhất định có 5 vết ngón tay rõ ràng, vậy mà vẫn còn rối rít xin lỗi Trương Khác. Tú Tàn quá vỗ lễ rồi, gây ra phiền phức lớn thế này cho anh, thực sự hết sức xin lỗi. Ôi, cô bé này. Trương Khác nhìn Lý Hinh Dư như thế chẳng biết nói gì nữa. Xe khởi động, Lý Hinh Dư mới chợt nhớ giấy tờ dùng để hôm nay đi báo danh ở DH Sư Phạm vẫn còn trong nhà, ấp úng nhờ Trương Khác lấy hổ. Cô không dám quay lại nhìn khuôn mặt như giả thú của trì tá Tú Tàn nữa. Trương Khắc sai Mã Hải Long phái hai nhân viên làm theo lời Lý Hinh Dư, lấy đồ cô cần từ trong biệt thự ra. Lý Hinh Dư ngại không nhờ người lấy cả đồ lót trong phòng ngủ, thấy hộ chiếu, giấy báo nhập học, chứng minh, hồ sơ đều có rồi, liền không lên tiếng nữa. Ông vào lòng ngực ngồi cuộn mình trong góc xe. Trương Khắc chẳng thèm quan tâm trì tá Tú Tàn và Lý Tại Thù ở trong phòng có sắc mặt thế nào, bảo tài xế lái xe về ngõ học phủ, nhưng nhận ra đưa cô tới đó cũng rất đau đầu, ở đó đã có quá nhiều mầm họa. Đưa thêm một cái tới nữa, chẳng phải náo loạn tung trời lên sao? Bọn họ không ngờ rằng có một đôi mắt ẩn sau rèm cửa sổ bên cạnh nhìn hết những chuyện vừa xảy ra. Lâm Tuyết đi chân đất đứng ở ban công, cô ta dậy sớm, trên đường có 3 chiếc xe sang trọng siêu cấp, khiến cô ta chú ý. Mặc dù người trong tiểu khu này không quyền cao thì tiền nhiều, nhưng 2 chiếc Mercedes đỉnh cấp cùng một chiếc Lincoln thì tuyệt đối hiếm có, cho nên cô ta nảy hứng thú với chủ nhân ngôi nhà, dù sao cũng rảnh rỗi. Liền kéo ghế ra ngồi sau rèm quan sát, cô ta không nhìn thấy cảnh đánh nhau trong nhà, nhưng nhìn thấy Mã Hải Long dẫn người khống chế 2 tên áo đen trước cửa. Không lâu sau Trương Khắc mặt sưng vù dẫn một cô gái xinh đẹp từ trong biệt thự vội vàng đi ra, còn ngã chuối mặt xuống đất. Cô ta ngạc nhiên nghĩ, tên này nuôi nữ nhân ở đây sao? Chỉ là cô gái đó quá đẹp, 2 chiếc Mercedes đi rồi, chiếc Lincoln vẫn đổ trước biệt thự. Một lúc sau thấy Lý Tại Thù cùng một thanh niên khác cũng mặt mũi thâm tím đi ra, chui vào chiếc Lincoln đi mất. Lâm Tuyết tất nhiên tưởng tượng ra cảnh đấu đá ghen tuông bên trong đó. Hơn nữa tên nam nhân đi cùng Lý Tại Thù là kẻ thất bại. Tên nam nhân đó có vẻ thân phận không hề thấp. Vì khi lên xe Lâm Tuyết nhìn thấy Lý Tại Thù cẩn thận đưa tay mở cửa để thanh niên kia lên trước. Cô ta rất lạ. Có ai khiến chuyên vụ của Samsung phải lấy lòng như thế? Nghĩ mãi mà không ra. Tinh Điển tuy có nghiệp vụ địa ốc và khu khai phát phần mềm, nhưng không thể so sánh được với người khổng lồ như Samsung. Lâm Tuyết biết ngay cả Nghiêm Văn Giới cũng chẳng để cô vào mắt, Cẩm Hồ cũng vậy, bọn họ là con cá sấu lớn, Tinh Điển là cá trê nhỏ, bọn họ tâm tình không tốt, nói không chừng há miệng một cái là nuốt chửng Tinh Điển. Lâm Tuyết nhìn không thấu Nghiêm Văn Giới, không dám quá nhiệt tình với hắn, sợ hoành tính nổi giả tâm nuốt mất. Lâm Tuyết chưa bao giờ ngại dạng hắn ra trước mặt nam nhân, nhưng cô ta tuyệt đối không để cho nam nhân khống chế. Tôn Tĩnh Mông, Địch Đăng Thanh, Vệ Lang đứng trước ghế ofa, nhìn Trương Khắc mặt mày bầm dập cùng Lý Hinh Dư má hằng lên 5 ngón tay đỏ dừ, tay ôm ngực, đều không nói gì. Trương Khắc ra ngoài biệt thự trượt bậc thềm ăn cứt chó, mặt trông rất thảm hại. Vệ Lang lấy túi trường đá đưa y và Lý Hinh Dư đặt lên mặt giảm sưng. Khi Trương Khắc vào phòng thì 3 cô gái cũng y phục xộc xệch, trên sàn rất nhiều vỏ chai rỗng, chẳng biết đêm qua 3 cô gái nốc bao nhiêu rượu. Trương Khắc đi vào liền giải thích qua chuyện xảy ra, 3 cô gái không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng hoàn toàn không tin. Chương 894, cô vợ nhỏ và quân cờ. Không khí cứ thế đóng băng mấy giây, Tôn Tĩnh Mông thở hắt ra một hơi, mỗi ngày phải lên tầng thượng tập thể dục, hôm nay quên mất, rồi xoay người lên lầu, Đích Đăng Thanh che cánh môi đỏ, ngáp dài, từ, tập thể dục tinh thần mới sáng khoái, rồi theo Tôn Tĩnh Mông lên nốt. Vệ Lang cười khổ, không nói gì đi lên theo,

Tạ Hán Tĩnh còn lợi dụng điều này tu bổ quan hệ nhất định với tập đoàn Đại Nhã của Trần Gia Thiện, hấp thụ tài sản cổ phần của địa ốc Cẩm Thành, khu điện tử Kim Sơn, khu sản nghiệp phần mềm. Trên danh nghĩa, Khoa Vương có tài sản gần 1 tỷ, nhưng khu điện tử Kim Sơn bị lũ phá hoại nghiêm trọng, ngày khôi phục sản xuất chưa thấy đâu, Khoa Vương nắm 30% cổ phần của nó chẳng còn mấy giá trị, Tạ Kiếm Nam chẳng buồn tính, khu sản nghiệp phần mềm đang đối mặt với nguy cơ bị thu hồi, 20% cổ phần trong đó của Khoa Vương bằng 500 vạn sắp tan thành bong bóng, cho dù không tan thành bong bóng, thì nếu tiếp tục khởi công kiến thiết, bên hắn chẳng còn tiền mà đầu tư vào đó. Chương 895, đội ngũ cố vấn chiến lược. Ngày 8 tháng 9, sau khi ký một loạt hiệp nghị chia nhà, Tạ Kiếm Nam mệt mỏi từ Tân Thái về Hải Châu, Tạ Vãn Sơn theo cha hắn tới Kim Sơn. Hắn ở Hải Châu 2 năm rồi, vẫn có cảm giác ngạt thở giữa vòng vây của địch, cả thành phố tràn ngập thù địch với hắn, nhưng hắn lại không thể vứt bỏ chuyện bên này được. Tới Hải Châu, Tạ Kiếm Nam còn chuyên môn lái xe tới Sa Điền đi một vòng. Tại đó Thế Kỷ Cẩm Hồ đang tiến hành khai thác thương nghiệp tính bảo hộ quy mô lớn với kiến trúc thời Minh Thanh ở Đông Sa Điền, còn chừng 20 vạn mét vuông kiến trúc thương nghiệp ở Tây Sa Điền là tài sản của địa ốc Cẩm Thành. Đây là tài sản giá trị nhất của Khoa Vương sau khi chia nhà, nếu thuận lợi bán nó đi đổi thành tiền mặt cũng có giá trị gần 3 tỷ, coi như cha con Tạ Hán Tĩnh, Tạ Ý không có ý tuyệt đường sống của bọn chúng. Tạ Kiếm Nam đổ xe bên đường, dựa vào cửa xe hút thuốc. Do chính sách bảo hộ quần thể kiến trúc cũ của Thế Kỷ Cẩm Hồ cùng một số quy định cấm chỉ của thành phố Hải Châu, triệt để áp chế Cẩm Thành tiêu thụ đất thương nghiệp, khiến cho sau khi liên hợp với Tinh Điển, Gia Tính tiếp nhận địa ốc Cẩm Thành bị ép theo Thế Kỷ Cẩm Hồ tiến thành phát triển hoàn thiện kiến trúc Tây Sa Điền, tới nay vẫn phải liên tục đầu tư, tỷ lệ cho thuê không nâng lên được, còn xa mới tới lúc thu hồi vốn. Tạ Kiếm Nam nhíu chặt mày, suy tính xem làm sao mới có thể khiến số tài sản này sống lại. Nhưng Khoa Vương chỉ nắm 30% cổ phần tại Cẩm Thành, có cách nào thì cũng phải thuyết phục được cha con các Minh Tính. Lúc này trong một con ngõ hẹp giữa hai tòa nhà có mấy nam nhân đi ra, người đi đầu chừng 3435, mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc ngắn, cánh tay trái có vết sẹo dài, mấy người còn lại có vẻ đều là cấp dưới, nhìn vị trí đi đường là biết. Tạ Kiếm Nam thầm thắc mắc, tên này là ai? Tới thuê văn phòng sao? Hắn không nhận ra người này chính là Nghiêm Văn Giới của Hoành Tính, nhìn thấy kẻ đó quay sang bên cạnh nói chuyện một lúc, rồi có người khác chạy tới nói với hắn, xin hỏi anh có phải là Tạ Kiếm Nam của Khoa Vương, là tôi đây. Tạ Kiếm Nam gật đầu, một cơn gió thổi qua, nheo mắt lại nhìn thanh niên phía đường đối diện, có chuyện gì không, ông Nghiêm của chúng tôi muốn mời anh qua đó. Người kia rất khách khí nói, Tạ Kiếm Nam là người rất cao ngạo, nhưng 2 năm qua hắn đã quen giấu sự cao ngạo này vào trong lòng không lộ ra. Đi tới phía đối diện, gật đầu với ông Nghiêm, tôi là Tạ Kiếm Nam, xin hỏi ông Nghiêm gọi tôi tới có gì chỉ giáo, không dám chỉ giáo, tôi là Nghiêm Văn Giới của Kiến Thiết Hoành Tính. Nghiêm Văn Giới đưa tay ra, mấy ngày trước tôi có gặp Lâm Tiểu Thư của Địa Ốc Tinh Điển, Lâm Tiểu Thư khen tài hoa kinh doanh của Giám Đốc Tạ không ngớt miệng, tôi muốn mời Giám Đốc Tạ tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện, mọi người làm quen với nhau. Tạ Kiếm Nam gần đây không có bất kỳ sự liên hệ vào với Lâm Tuyết. Đống hỗn loạn bên phía Kim Sơn cũng giao hết cho cha hắn xử lý, có điều hắn có chút ấn tượng về Hoành Tính, nhưng tình hình cụ thể không rõ lắm, ở Hải Châu tôi cũng được coi là nửa chủ nhà rồi, ông Nghiêm có nghe tôi sắp xếp không, vậy làm phiền Giám Đốc Tạ. Nghiêm Văn Giới thấy Tạ Kiếm Nam có vài phần cảnh giác nhưng không bận tâm, nghe theo sắp xếp, o không o, ngày mùng ngày 8 tháng 9, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ chính thức treo biển thành lập ở tầng 12 tòa nhà Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tới giờ Cẩm Hồ đã thành một hệ thống phức tạp rộng lớn, song cơ cấu trực tiếp mang tên Cẩm Hồ ngoài Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ, chỉ có thương vụ Cẩm Hồ mà thôi. Trương Khác tạm thời bỏ ưu thương không nên có kia sang một bên, tham gia cuộc họp nhỏ sau nghi thức thành lập vào buổi chiều, không hề mời phóng viên, cho dù là nhân viên làm việc trong tòa nhà thì tuyệt đại đa số cũng không biết Lý Viễn Hồ, La Quân, Triệu Dương, Vương Duy Quân có mặt tại đây. Bên phía Cẩm Hồ, ngoại trừ Trương Khác còn có Trần Tính Sinh, Diệp Kiến Bân và Tôn Thượng Nghĩa. Trong phòng hội nghị phía nam tòa nhà Thế Kỷ Cẩm Hồ, trời thu gió mát, cửa sổ mở rộng, bên ngoài là Yến Quy Hồ lăng tăng sóng cùng núi xanh lờ mờ đằng xa. Lý Viễn Hồ ngồi ở một bên bàn, cố ý làm loạn thứ tự ngồi trên quan trường, để cuộc giao lưu này tùy ý hơn. Cuộc giao lưu này bên phía Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế chỉ có chủ nhiệm trung tâm Thôi Quốc Hằng có tư cách tham gia. Năm nay Cẩm Hồ đã đi được vài bước tối quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa. Lý Viễn Hồ ngồi xuống, mở màn vài câu bình đạm, hỏi Trương Khác ở bên, Trung tâm nghiên cứu kinh tế cũng là để phục vụ cho chiến lược quốc tế hóa của Cẩm Hồ. Rất nhiều quản lý cao cấp của Cẩm Hồ, bao gồm cả tôi có hiểu biết nhất định về thị trường trong nước, có điều với thị trường nước ngoài thì không được đầy đủ. Thành lập thương vụ Cẩm Hồ thể hiện ý đồ chiến lược quốc tế hóa của chúng tôi, song cũng khiến chúng tôi nhận ra tính chiến lược lâu dài của Cẩm Hồ cấp thiết ra sao. Trương Khác giải thích, quy mô xí nghiệp dưới quyền Cẩm Hồ ngày càng lớn, làm sao nâng cao năng lực quản lý xí nghiệp trừ bản thân tố dưỡng của người quản lý ra cũng cần cơ cấu chuyên môn đưa ra kiến nghị sách lược phát triển. Như vậy Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế sau này là đội ngũ cố vấn chiến lược của Cẩm Hồ rồi. Triệu Dương Bí Thư Thành ủy Huệ Sơn khái quát chuẩn xác lời giới thiệu của Trương Khác. Hiện giờ ở trong nước còn rất ít xí nghiệp thành lập viện nghiên cứu kỹ thuật cơ sở. Nói gì tới thành lập viện nghiên cứu cung cấp chiến lược quản lý thị trường. Cẩm Hồ đi bước này là đã bỏ xí nghiệp khác ở lại đằng sau rất xa rồi. Trương Khác mỉm cười, đám quan viên Lý Viễn Hồ, Triệu Dương tới đây không phải để khen ngợi Cẩm Hồ có tầm nhìn xa trông rộng. Điều bọn họ quan tâm hơn là phương hướng và trọng điểm đầu tư sau này của Cẩm Hồ. Trước mùa hè, khi Cẩm Hồ chưa thể hiện ra năng lực có thể dẫn dắt hướng đi của ta bản người Hoa Indoor, sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ với kinh tế địa phương rất có hạn. Nhưng tới tháng 8, khi thương vụ Cẩm Hồ trực tiếp tham dự dẫn tư bản người Hoa Indoor vào Hải Châu, kiến nghiệp, Huệ Sơn với quy mô hơn 2 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi quy mô mời gọi đầu tư của 13 thành phố tỉnh Đông Hải năm ngoái, có thể nói Cẩm Hồ đã sở hữu năng lực ảnh hưởng tới phát triển kinh tế địa phương. Vào lúc ấy ý đồ sử dụng từ học bình của Trung ương cũng hết sức rõ ràng, tỉnh Đông Hải phải thuận theo ý đồ của Trung ương, đem tiềm lực phát triển Cẩm Hồ có thể mang lại nhường cho tỉnh Giang Nam. Đám Lý Viễn Hồ đến đây hôm nay chính là để hy vọng Trương Khác cho một cái khung cơ bản trọng điểm đầu tư giữa Giang Nam và Đông Hải. Có điều Lý Viễn Hồ, La Quân, Triệu Dương có một là ủy viên Trung ương, hai người là ủy viên dự khuyết Trung ương, phải giữ thân phận không thể nói thẳng vào chính đề. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế là đội ngũ cố vấn chiến lược của Cẩm Hồ cũng không phải chỉ để hỗ trợ chiến lược quốc tế hóa. Trương Khác không có ý làm khó bọn họ, đoán được mục đích tới đây của họ lần này, chủ động nói vào vấn đề chính. Trước đó Cẩm Hồ đã rất kỳ vọng hợp tác kinh tế khu vực Tiểu Giang có thể thuận lợi đơm hoa kết trái, nhưng chỉ là kỳ vọng mà thôi. Nay Cẩm Hồ hy vọng có thể cống hiến phần nào cho sự hợp tác này. Viện trưởng Thôi trước đó cùng vài nhân viên nghiên cứu đã có nghiên cứu vấn đề này, hiện đã có kết quả sơ bộ. Viện trưởng Thôi có phải nó có tên là ảnh hưởng xúc tiến với kinh tế toàn khu vực của việc xây cảng ở đảo Đông Sơn không? Chương 896, ý đồ của Nghiêm Văn Giới. Nghiêm Văn Giới không che giấu ý đồ của mình, hắn xuất hiện ở Hải Châu chính là vì địa ốc Cẩm Thành, nhắm vào khu thương nghiệp diện tích hơn 20 vạn mét vuông nằm ở trung tâm Hải Châu của địa ốc Cẩm Thành, gặp Tạ Kiếm Nam chỉ là trùng hợp. Tạ Kiếm Nam không cho rằng đây là chuyện tốt mò tới cửa, sau khi tiếp xúc với Nghiêm Văn Giới, hắn thu thập tư liệu về hoành tính, mặc dù không đủ chi tiết, nhưng hắn nhận ra đây là một con cá sấu ẩn rất sâu, rất kiên nhẫn, một con cá sấu như thế chủ động mò tới. Chẳng phải để làm từ thiện, Tạ Kiếm Nam thậm chí hoài nghi hắn biết tin Tạ gia chia rẽ, thừa lúc bên này yếu ớt nhất ra tay, mưu đồ dùng giá rẻ nhất nuốt gọn địa ốc Cẩm Thành. Tạ Kiếm Nam khẩn cấp tới Kim Sơn, cũng mời cả các minh tính, Lâm Tuyết tới đó. Lúc này bọn họ đều đang vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy nên ít nhiều có chút tình nghĩa cùng chung hoạt nạn, cùng tiến cùng lui. Sau khi mùa mưa kết thúc, công tác gia cố đê mặt Bắc Hồ Kim Sơn hướng về phía thành phố được khởi động tức tốc. Sau khi lũ lui đi, đường xá được khai thông, trung tâm triển lãm quốc tế cũng được đầu tư tu sửa, nhưng khung cảnh vất hết sức thế lương, cây cối hoa cỏ bị nước lũ phá hết, nhà cửa xung quanh đổ sập tan nát, khu công nghiệp điện tử vẫn bị nhà phân phối tới đòi tiền bao vây, không có khoản tiền lớn ném vào đó thì cũng khỏi nói tới khôi phục sản xuất, kéo dài thế này, càng không thể thoát khỏi khốn cảnh. Cuộc họp toàn thể tỉnh ủy Giang Nam sắp diễn ra, hào quang chính trị cuối cùng trên người Chu Cẩn Du sắp bị tước mất. Tạ Kiếm Nam sau khi gặp các minh tính và Lâm Tuyết mới biết Nghiêm Văn Giới đã tiếp xúc với bọn họ trước rồi. Ý đồ của hắn là nuốt trọn địa ốc Cẩm Thành đây mà. Tạ Hán Minh thở dài, cũng chẳng phải hạng tử tế gì. Đối với loại mang ý đồ thừa lúc cháy nhà hôi của, tôi thấy chúng ta dứt khoát từ chối cho xong. Các ấm quân ở lại khu công nghiệp điện tử, tính khí càng lúc càng nóng nảy, suốt ngày bị đám chủ nợ bao vây, có được tâm tình tốt mới là quái. Các gia cũng không phải là không tìm được viện trợ ở Hồng Kông, nhưng đa phần là hạng thừa lúc cháy nhà hôi của, giờ lại thấy nhảy ra một kẻ nữa, càng điên tiết. Hoành Tính còn là cổ đông lớn nhất của ngân hàng Tính Thông. Trong phòng hội nghị khu công nghiệp điện tử, tạm thời đường dây điện mới khôi phục còn chưa đủ cung ứng công suất cao, cả phòng chỉ có mỗi một cái quạt,

Tạ Kiếm Nam không xác định được trước đó Lâm Tuyết có tiếp xúc với cha con các Minh Tính chưa, chỉ bình đạm nói, Khoa Vương và Gia Tính hợp tác mấy năm, luôn tín nhiệm và ủng hộ lẫn nhau, không hề nói một câu tới tư giao với các ấm quân. Lâm Tuyết nhoẻn miệng cười điệu đà, trừ địa ốc Cẩm Thành có thể hợp tác với Kiến Thiết Hoành Tính, khu sản nghiệp phần mềm và khu công nghiệp điện tử có thể hợp tác với Mitsui Nhật Bản, anh sẽ đánh giá quan hệ giữa Khoa Vương và Gia Tính ra sao? Tạ Kiếm Nam hồ nghi nhìn khuôn mặt xinh đẹp làm người ta khó tín nhiệm của Lâm Tuyết, các cự đầu điện tử Nhật như Sony, Panasonic, NEC, Sharp đều là xí nghiệp thành viên của Mitsui. Tạ Kiếm Nam chưa bao giờ mơ tưởng tới việc được hợp tác với người khổng lồ như thế, cố áp hưng phấn xuống, hỏi, có thể tiến hành hợp tác thế nào với Mitsui? Tất cả kỹ thuật Gia Tính có thể cung cấp thì Mitsui cũng có thể cung cấp, thậm chí còn tiên tiến hơn, lại có thể trực tiếp cung cấp cho Khoa Vương. Lâm tiểu thư đùa với tôi à? Tạ Kiếm Nam thấy điều này quá khó tin, trước kia cha con các Minh Tính phòng bị Tạ gia khống chế cổ phần Khoa Vương, không trực tiếp đưa kỹ thuật vào Khoa Vương, mà đưa vào khu công nghiệp điện tử. Nếu được Mitsui hỗ trợ kỹ thuật, hắn hoàn toàn có thể vứt Gia Tính qua một bên, thậm chí dẫm bẹp Cẩm Hồ. Nếu ví Cẩm Hồ là con sư tử dung mạnh thì có thể ví Mitsui là con khủng long bạo chúa, nhưng trên đời làm gì có cái gì miễn phí, nên bình đạm nói, Lâm tiểu thư thành người phát ngôn của Mitsui từ khi nào thế? Giám đốc Tạ ngày mai có thể bỏ thời gian cùng tôi đi Bắc Kinh gặp trì tá tú tàng của Mitsui không? Tôi không hiểu rõ ngành nghề điện tử này lắm, chuyện lời không tiện, một số việc cần gặp mặt nói chuyện thích hợp hơn. Điện tử Hoa Hạ cũng rất hứng thú hợp tác với Mitsui, Lâm Tuyết không tin những điều kiện này không làm Tạ Kiếm Nam động lòng. O không o, nữ nhân kia đang nói chuyện với Tạ Kiếm Nam dưới lầu ở quán cà phê dưới lầu, vừa rồi vào khách sạn nhìn thấy Lâm Tuyết và Vương Túc Hải. Địch đang thanh bảo nhân viên công tác ở lại quan sát cho nên biết chuyện liền báo cho Trương Khác đang ngồi nói chuyện với Trương Tri Phi ở ban công. Trương Khác nghe vậy không nghĩ nhiều, tiếp tục câu chuyện với chú. Cái khác cháu không quản, cháu chỉ bỏ tiền, phải dùng cho tốt. Công tác bên Kim Sơn đang bộn bề, nếu chú có thể tới đây thì tốt quá. Lão Thiệu đặc biệt phái người tới Thiên Tân, Bắc Kinh điều tra Hoành Tính rồi. Nước không cạn đâu, trừ địa ốc bọn họ còn bao thầu công trình cơ sở của địa phương. Hơn nữa mô hình vận hành rất hiếm thấy trong nước. Trương Tri Phi gật đầu, Hoành Tính nhận thầu công trình xong, bỏ tiền xây dựng trước, xây xong do chính phủ dùng hình thức trả tiền từng đợt mua lại công trình, tiền bỏ trước cũng đa phần do Tính Thông cho vay. Bọn họ có thể mở rộng mô hình này tới vô hạn, lợi tức giữa khoản vay trước và khoản trả sau chính là lãi lớn của Hoành Tính. Nếu nói hạn chế lớn nhất thì quan hệ giữa Hoành Tính và chính phủ địa phương phải rất mật thiết. Trương Khác thở dài, phương thức vận hành này khi tài chính eo hẹp, lãnh đạo đảng chính phủ lại thích làm công trình thể diện, sẽ rất được hoan nghênh. Đông Hải có tài chính dư giả, Hoành Tính không có mấy đất dụng võ, cháu thấy Nghiêm Văn Giới coi trọng sản nghiệp địa ốc ở Đông Hải là có ý đồ khác. Hoành Tính không muốn chỉ giới hạn ở mỗi vùng Tân Kinh, nên bố cục ra toàn quốc thì Đông Hải nơi có kinh tế phát triển được toàn quốc chú ý chắc chắn là chiến trường tốt nhất. Trương Khác thấy Nghiêm Văn Giới xuất hiện ở ngõ Học Phủ là đã không hoài nghi điều này, nhưng lo hắn còn có mưu đồ khác. Công tác chẩn tai của Cẩm Hồ đều được thao tác qua quỹ từ thiện Tân Thự Quan do vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa đăng ký năm 96 ở Hồng Kông, trừ 100 triệu của Cẩm Hồ, Tân Thự Quan còn quyên được thêm 100 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi lũ rút đi, xã Tứ Yến ngập trong nước hơn một tuần, căn nhà nào còn lại cũng không thể ở được nữa. Thành phố Kim Sơn quyết định nhập xã Tứ Yến vào khu công nghiệp, hơn 2 vạn người dân sẽ được xã bố trí thống nhất. Qua một thời gian thương thảo, Hoành Viễn gánh trọng trách xây dựng khu định cư cho người dân xã Tứ Yến và khu lều láng Thần Hy, tổng trị giá 400 triệu, trừ số tiền Tân Thự Quan góp ra, còn lại thành phố Kim Sơn lấy đất làm khoản bồi thường. Trương Khác tới Kim Sơn, bề ngoài là vì mua Thần Hy, nhưng chuyện đã thành định cục đâu cần y phải đích thân tới. Xây dựng ở phía bắc nhà máy giấy một thành phố hoàn toàn mới, sau này quy mô sản xuất sẽ không ngừng tăng lên, đặc biệt xã Tứ Yến được nhập vào khu công nghiệp, đủ dựng lên một thành phố công nghiệp 20 vạn dân, chuyện này phải quy hoạch cẩn thận. Trương Tri Phi cũng chẳng coi nhẹ việc này, chưa nói cái khác, Hoành Viễn có thể thừa cơ tiến vào tỉnh Giang Nam, lần này ông gần như kéo nửa sổ nhân viên quản lý ở Hải Châu sang, nửa tháng qua tuyển đương gần 1.000 công nhân đương địa Kim Sơn. Hồ Kim Sơn vỡ đê tạo thành tổn hại cực lớn, công tác trùng kiến vượt quá khả năng của bất kỳ công ty xây dựng đương địa nào, lại có Triệu Hữu Luân làm bí thư thành ủy kim thị trưởng hỗ trợ. Hoành Viễn tiến vào Kim Sơn không gặp chút trở ngại nào. Hứng thú lớn nhất của Trương Tri Phi ở chỗ khác. Năm nay tài chính Kim Sơn giật gấu vá vai, chỗ nào cũng cần tiền. Nói là lấy ra 200 triệu đất trưng thu để làm khu định cư, nhưng số tiền này tới cái bóng cũng chẳng thấy đâu, còn Tần Hoành Viễn bỏ tiền trước, chẳng biết bao giờ mới trả. 200 triệu của Tân Thự Quan đã gửi vào tài khoản của Hoành Viễn rồi mà. Cháu nghĩ số tiền này đủ ứng phó chi phí tiền kỳ chứ? Trương Khắc thắc mắc, tiền thì không thiếu. Trương Tri Phi lắc đầu, mấy ngày qua chú đang nghĩ, nếu Kim Sơn sau khi công trình hoàn thành mới chia đợt trả tiền, chẳng phải giống mô hình của Hoành Tính sao? Ồ, đúng là hơi giống. Trong đầu Trương Khắc xẹt qua một ý niệm, cười nói, từ khi nào chú nói chuyện vòng vòng vèo vèo thế, nửa ngày trời mới lộ ra khúc đuôi. Cái thằng nhóc con này, chú có cái đuôi nào mà lộ? Trương Tri Phi đưa tay lên vờ đánh. Hoành Viễn ở Hải Châu khai thông sông Sơ Cảng, xây đường, cảng, nhà định cư, v.v. Từ năm 94 tới năm 98, tài sản cố định chỉ hơn 200 triệu. Hoành Tính năm 93 tới Tân Kinh phát triển, chẳng biết tài sản bao nhiêu, nhưng hiện có đăng ký tới 1 tỷ, lại còn thành lập ngân hàng Tính Thông, đổ vào đó hơn 1 tỷ nữa. Cháu nói cái xã hội này có bất công không? Trương Khắc cười, Hoành Tính bối cảnh rất sâu, Hoành Viễn sao bì được? Chẳng lẽ chú muốn phục chế mô hình vận hành của họ? Mô hình này cần cơ cấu tài chính chống lưng đằng sau. Với thực lực tài chính của Hoành Viễn, tối đa chỉ có thể xây dựng 2 công trình cùng lúc, còn Hoành Tính có thể xây mấy chục công trình một lúc. Trương Chi Phi thở dài. Muốn phục chế cũng không được. Ở mô hình này, chính phủ thường chấp nhận đảm bảo công ty xây dựng có tỷ lệ lãi cao hơn, cho dù bỏ đi chi phí huy động với bình quân lợi ròng không quá 10%, nhưng dựa vào ngân hàng hỗ trợ vốn, Hoành Tính có thể khởi động hàng chục công trình một lúc, lợi nhuận đạt tới mức kinh người. Chú động lỏng rồi. Trương Khắc đứng dậy, cháu muốn ủng hộ chú vô điều kiện, nhưng Cẩm Hồ hiện dính tới lợi ích địa phương phức tạp hơn trước nhiều. Thế này, chú đem 20% cổ phần của Hoành Viễn chuyển nhượng cho thương vụ Cẩm Hồ, hoàn toàn không vấn đề. Trương Tri Phi lại hỏi, nhưng 20% có ít quá không? Chương 898, lợi ích chia đều. Cháu và bác Tôn, anh Diệp khi thành lập thương vụ Cẩm Hồ đã xác định một nguyên tắc là thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các mắt xích trong chuỗi sản nghiệp, muốn làm thành nhiều việc hơn, phải tận dụng hết mức tài chính có hạn, cho dù lợi nhuận không cao, đối với xí nghiệp tương quan nắm 20% cổ phần là đủ. Trương Khắc giải thích, ngoài ra sự phát triển của Hoành Viễn phải tuân theo lợi ích chỉnh thể của Cẩm Hồ, chú đồng ý không? Chú không biết lợi ích chỉnh thể đó là gì? Trương Tri Phi cười, có điều chú đồng ý, chẳng lẽ cháu mà chú còn không tin sao? Chú đồng ý là được rồi. Trương Khắc vặn lưng, xây dựng khu tái định cư là công trình đặt nền móng cho Hoành Viễn, phải làm nghiêm túc. Vậy chú điều Lương Quân sang, cháu thấy nên để đại quân theo bên chú. Hoành Viễn có quy mô nhất định rồi, người cần dùng không phải chỉ một hai người. Trương Khắc lắc đầu, cháu bảo thương vụ Cẩm Hồ lấy danh nghĩa trái phiếu công ty, ít nhất cấp Hoành Viễn 50 triệu đô la Mỹ. Thời gian này mục tiêu chủ yếu của Hoành Viễn là nên cố gắng mua những công ty xây dựng có kinh nghiệm ở Đài Loan. Ý đồ lần này của Trương Khắc tới Kim Sơn chủ yếu là bàn chuyện xây cảng đảo Đông Sơn, không phải bàn với phía Tân Đình mà với Từ Học Bình, Lương Vĩ Pháp. Công tác cứu nạn ở Giang Nam đã qua sự hoảng loạn ban đầu, dù công tác trùng kiến còn vất vả, nhưng ít nhất đã vào quỹ đạo. Tiếp theo phải suy tính tới vấn đề phát triển. Bên Hải Châu, Tô Dật Quần bị điều đi, tới Túc Dương làm thị trưởng, nói là điều ngang chức, nhưng Túc Dương làm sao so với Hải Châu được. Tống Bồi Minh làm thị trưởng tạm quyền, coi như bước đầu rải đường cho Đường Học Khiêm rời Hải Châu. Trương Khắc hoài nghi Đường Học Khiêm chẳng cần đợi thời gian học tập ở trường đảng Trung ương kết thúc mới xác định nhiệm vụ mới. Xem đồng hồ nói, bác Từ chắc đã về chỗ ở rồi, chú theo cùng cháu, như thế chú sẽ biết phương hướng điều chỉnh của Hoành Viễn. Khi Trương Khắc xuống lầu, nhìn thấy đám Tạ Kiếm Nam, Lâm Tuyết vừa kết thúc nói chuyện, chuẩn bị đi. Trương Khắc nhìn Tạ Kiếm Nam một cái, chẳng nói gì chui vào xe, thằng nhóc đó cũng chẳng còn nổi vài ngày nữa nhỉ. Trương Tri Phi vào xe nói một câu, Trương Khắc quay đầu lại nhìn, thấy Tạ Kiếm Nam đang tới bãi đổ xe, khó nói lắm ạ. Trương Khắc thư thai dựa vào lưng ghế làm bằng da thật, Địch Đăng Thanh ngồi ở ghế trước, từ chỗ y có thể nhìn thấy gó má trắng trẻo nhu hòa của cô, cùng vành tai mềm hấp dẫn. Cẩm Hồ chưa bao giờ thiếu đối thủ, Tạ Kiếm Nam không phải là kẻ không có tài, ả nữ nhân của Tinh Điển không tầm thường, cháu hoài nghi bọn chúng có quan hệ với Nghiêm Văn Giới. Ngồi thẳng dậy đưa tay đẩy bở vai thơm của Địch Đăng Thanh, hỏi, chị nói xem Cẩm Hồ và Hoành Tính khả năng có xung đột lợi ích gì? Trương Tri Phi nhìn xe của Tạ Kiếm Nam phòng qua, đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Tạ gia đã chia nhà, Khoa Vương muốn tự cứu lấy thân, chỉ có cách bán cổ phần của Cẩm Thành, Tinh Điển cũng thế. Liệu bọn chúng có chủ động tìm Hoành Tính hợp tác không? Phải nói là Hoành Tính nhìn trúng Cẩm Thành thì hơn. Trương Khắc trầm ngâm, tuy y chẳng hề tham tài sản của Cẩm Thành, nhưng mấy năm qua Cẩm Hồ luôn áp chế Cẩm Thành,